Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 403 Đồng Sinh Cộng Tử. Chương 403 Đồng Sinh Cộng Tử. Thiên Nam Tinh hỗn độn sợi tóc che khuất nửa bên mắt. Đối mặt Huyết Lan ai oán ánh mắt, hắn khóe môi giơ lên một mặt tàn nhẫn ý cười, ta là yêu tộc. Với ta mà nói, nàng bất quá là cái coi như thích, cộng sinh thú. Ta cả đời này không biết đổi quá nhiều ít cộng sinh thú. Dùng nàng uy hiếp ta, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, Thiên Nam Tinh ngươi. Huyết Lan giận không thể át, Thiên Nam Tinh ánh mắt đạm mạc. Với ta cỏ cây yêu tộc mà nói, chỉ có cường giả mới có thể cộng sinh bên cạnh người. Ngươi không phải đã sớm biết, ta không có tâm sao? Lê Cửu Xuyên ánh mắt ở hai người chi gian qua lại nhìn quét. Âm thầm tính toán cái gì? Huyết Lan cười lạnh lên. Cho nên vẫn luôn là ngươi ở trêu đùa ta. Thiên Nam Tinh nhướng mày. Sư Di Chi kỹ lấy chế di. Ta bất quá là rất tưởng biết người chi tình ái đến tột cùng là như thế nào làm người điên khùng đến. Cam nguyện hy sinh chính mình. Xem ngươi đắm chìm trong đó đắc chí. Ta cũng làm không biết mệt thôi. Quỷ triều mãnh liệt. Tứ tượng bát quái trận từ đỉnh đầu áp xuống. Thiên Nam Tinh thần sắc khẽ biến. Nhìn quét chung quanh. Huyết Lan cả người chấn động lên. Trên người lập lòe huyết sắc quang ảnh. Ánh mắt hung ác phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, suốt ngày đậu chuột. Hôm nay lại bị chuột cắn một ngụm, nàng cuồng loạn cười ha ha. Ha ha ha, Thiên Nam Tinh, ngươi cho rằng phản bội ta, ngươi có thể sống được sao? Tiếng nói vừa dứt, Thiên Nam Tinh cùng Huyết Lan trên người đồng thời khai ra từng đóa khác tầm thường huyết sắc hoa. Lan! Đó là Huyết Lan độc môn bí thuật Lan Nhân Chú. Trong người nếu là phản bội nàng, liền sẽ bị nàng hút hết một thân sinh cơ. Ha ha ha. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Huyết Lan điên khùng cười to. Thiên Nam Tinh toàn thân khí cơ nhanh chóng suy bại. Nhưng hắn không sợ chút nào. Thậm chí chậm rãi câu môi nở nụ cười. Bỗng nhiên chi gian, Thiên Nam Tinh trên người huyết sắc dần dần rút đi, nhanh chóng biến trở về nguyên bản thuần tịnh bạch, ngược lại là Huyết Lan trên người hoa. Chính khô héo biến hắc, Huyết Lan không dám tin tưởng mà trừng hướng Thiên Nam Tinh. Ngươi đối ta làm cái gì? Huyết Lan đối Thiên Nam Tinh hạ chú, Thiên Nam Tinh cũng đối Huyết Lan hạ độc, tương, ái. Tương sát. Thiên Nam Tinh quét mắt Lê Cửu Xuyên, đột nhiên đối với Huyết Lan ra tay, Lê Cửu Xuyên vẻ mặt nghiêm lại. Giơ tay ngăn Thiên Nam Tinh công kích, Thiên Nam Tinh trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt. Biết Lê Cửu Xuyên muốn bảo Diệu Âm, người nếu còn tưởng cứu Diệu Âm. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Nam Tinh tốc độ nháy mắt bò lên đến mức tận cùng. Trực tiếp lướt qua Lê Cửu Xuyên hướng nơi xa bôn đào. Lê Cửu Xuyên quét mắt Huyết Lan. Nàng cả người huyết quang giống cho tàn giống nhau đang ở phiêu tán. Thần sắc không ngừng biến hóa. Nhất thời tàn nhẫn, nhất thời bi thương. Thiên Nam Tinh ta muốn giết ngươi. Đừng động ta, mau đi giết hắn. Huyết Lan cùng Diệu Âm thanh âm không ngừng luân phiên. Lê Cửu Xuyên do dự một cái chớp mắt, vẫn là quyết định trước giúp Diệu Âm trấn áp Huyết Lan. Lúc này biển máu màn trời dưới là giang nguyệt bạch tứ tượng bát quái trận, Thiên Nam Tinh trọng thương. Lê Cửu Xuyên tin tưởng hắn đồ đệ định có thể ngăn lại Thiên Nam Tinh. Lê Cửu Xuyên trống rỗng hoặc ra vài đạo kim sắc phù văn, liên tiếp đánh vào Huyết Lan giữa mày. Nàng hơi thở càng ngày càng yếu. Diệu Âm một lần nữa khống chế thân thể, nhưng Lê Cửu Xuyên vô luận dùng cái gì thủ đoạn, Huyết Lan vẫn có một tia còn sót lại, cùng Diệu Âm hồn phách gắt gao quấn quanh, vô pháp tách ra. hắn chỉ có thể tạm thời đem này phong ấn tại diệu âm trong cơ thể, quỷ tộc đến từ chính ma tộc. Ma tộc tự thiên địa chọc khí chung ra đời, thiên địa bất diệt, chọc khí không cần thiết. Ma tộc từ bản chất tới nói đúng không diệt, đều nói địa linh giới ma tộc bị diệt. Trên thực tế chỉ là bị đuổi đi ra địa linh giới. Ma tộc như cũ tồn tại với thiên linh giới bên ngoài, quỷ tộc xem như ma tộc á loại. Đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng bất diệt, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, lại không có dễ dàng như vậy, vì cái gì muốn cứu ta? Diệu âm khóc lóc thảm thiết, nhìn phía nơi xa biển máu phía trên, kiếm vũ bên trong chém giết Lăng Quang Hàn, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Lê Cửu Xuyên cởi bỏ diệu âm trên người trói buộc. Quang Hàn sư huynh dưới kiếm lưu ngươi, ngươi sinh tử nên từ hắn tới quyết định. Phía trước Huyết Lan ý đồ đào tẩu, hắn ra tay vẫn là chậm một bước, là Lăng Quang Hàn đem Huyết Lan bắt lấy. Ở nhìn đến Huyết Lan kia trương cùng diệu âm giống nhau như đúc khuôn mặt khi, Lăng Quang Hàn kiếm cuối cùng vẫn là không có chém xuống đi. Bọn họ dò xét Huyết Lan ký ức, mới biết được năm đó Diệu Âm tự bạo, cùng Huyết Lan hồn phách giao chiến. Diệu Âm là bởi vì Huyết Lan chấp niệm tồn tại xuống dưới. Nàng quên mất rất nhiều sự tình, mơ màng hồ đồ tồn tại, cũng ở bất tri bất giác chung làm Huyết Lan trọng lâm thế gian. Diệu Âm từng nhiều lần nghĩ tới tử tuyệt, đều bị Huyết Lan cản trở. Nàng cùng Huyết Lan cũng vì thân thể khống chế tranh đoạt hơn 300 năm. Vẫn luôn không phân cao thấp, năm đó Thanh Nang Tử đến Tu La Vực. Diệu Âm bị Thanh Nang Tử trấn áp một đoạn thời gian. Thẳng đến Thanh Nang Tử rời đi, Diệu Âm mới sấn Huyết Lan chưa chuẩn bị một lần nữa khống chế thân thể, gặp được Lục Nam Chi lúc sau. Huyết Lan 5 lần 7 lượt muốn thương tổn Lục Nam Chi. Cũng là Diệu Âm vẫn luôn ở cùng Huyết Lan đối kháng. Lần này Diệu Âm sở dĩ vội vã mang Giang Nguyệt Bạch bọn họ nhập huyết hải thành cứu người, chính là tưởng ở Huyết Lan phát hiện phía trước đem người cứu ra. Đáng tiếc nàng bị Thiên Nam Tinh bắt lấy, lại một lần bị trấn áp, làm Huyết Lan một lần nữa khống chế thân thể. Đỉnh đầu tứ tượng hư ảnh cùng biển máu màn trời kịch liệt đối kháng, kịch liệt dao động từ Thiên Nam Tinh rời đi phương hướng truyền đến. Lê Cửu Xuyên quét mắt Diệu Âm, lập tức đi trước chi viện. Lúc đó, Giang Nguyệt Bạch toàn thân linh khí điên cuồng dũng mãnh vào đỉnh đầu 8 trận bàn chung, duy trì tứ tượng bát quái trận củng cố. Quỷ triệt từ 4 phương 8 hướng vọt tới, mãnh liệt mênh mông. Kim đan kỳ dưới ác quỷ sát thi ở đại trận bên cạnh hôi phi yên diệt. Chỉ có kim đan kỳ trở lên quỷ tu cùng thi tu có thể dãy dụa đối kháng. Gió mạnh gào thét, quỷ gào không thôi. Thẩm Hoài Hy đứng ở ngoài trận, quanh thân huyết ảnh thật mạnh, đối mặt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường quỷ triều. Không chút do dự tế ra quỷ tộc chí bảo Huyết Ma Châu, màu đỏ tươi hạt châu giống một viên ma nhãn treo ở giữa không trung. Huyết Ma Châu chung quanh 10 trượng nơi, bất luận cái gì ác quỷ sát thi một khi bước vào, lập tức hóa thành máu loãng, bị Huyết Ma Châu hấp thu. Lục Nam Chi ở đại trận ở ngoài một bên khác hướng tắm máu chém giết, ma khí sôi trào. Băng phách kiếm hung hăng cắm vào đại địa, từng cái che kín gai nhọn băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc hình thành một mảnh băng thứ rừng cây, diệt tẫn quỷ triều, uông. Đầy người kim ô chi hỏa cự khuyển họa đấu từ trên trời giáng xuống. Bước vào quỷ triều rít gào tứ phương, Tạ Cảnh Sơn gầm lên, nhất kiếm bình định phía trước đại địa. Hủy diệt mấy ngàn ác quỷ sát thi, lại một đợt quỷ triều bị 4 người hợp lực quét sạch. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía biển máu trên không, phát hiện huyết bộ xương khô tựa hồ càng ngày càng cường. Mà Lăng Quang Hàn cùng thương hỏa nối nghiệp vô lực. chính dần dần hạ xuống hạ phong, Thẩm Hoài Hy thở hổn hển khẩu khí nói. Quỷ chỉ tự cấp huyết hải lão tổ chuyển vận âm sát khí. Này chiến không thể lại kéo, nếu không huyết hải lão tổ một khi khôi phục cường thịnh thời kỳ, chúng ta tất cả đều đến chết. Giang Nguyệt Bạch tự nhiên có thể nhìn ra vấn đề nghiêm trọng. Nhưng huyết hải lão tổ bất diệt, này biển máu màn trời liền khó có thể từ trong đánh vỡ. Bọn họ ai cũng chạy không được, Tạ Cảnh Sơn có chút tự trách nắm chặt họa đấu kiếm. Cao mày nhìn mọi người, lúc này, một đạo độn quang cấp tốc vọt tới. Thình lình chính là Thiên Nam Tinh, Tiện Lan. Tạ Cảnh Sơn rút kiếm đón đánh. Thiên Nam Tinh nổ tung tảng lớn phấn hoa, tránh đi Tạ Cảnh Sơn dừng ở nơi xa, giết ta. Ngươi cũng sẽ chết, Tạ thiếu chủ. Thiên Nam Tinh thanh âm từ truyền đến, bốn người toàn hoảng sợ dương mắt, ngươi đây là ý gì? Thẩm Hoài Hy truy vấn, trong lòng có cực kỳ dự cảm bất tường, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn trở lại Giang Nguyệt Bạch bên. Ngươi sợ Thiên Nam Tinh lại đối Giang Nguyệt Bạch ra tay, Thiên Nam Tinh quét mắt phía sau. Lê Cửu Xuyên còn chưa đuổi theo, hắn nhanh chóng nói, hôm nay tính ta tài, lúc này ta chỉ nghĩ chạy trốn không nghĩ cùng ngươi chờ dây dưa. Ta đã đem chính mình cùng Tạ Cảnh Sơn mệnh hồn trói buộc ở bên nhau. Ta chết hắn chết, ta sống, hắn mới có thể sống. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Sơn sửng sốt, Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi đồng thời nắm tay, giận không thể át, Giang Nguyệt Bạch trước hết phản ứng lại đây. Quát, ngươi thiếu gạt ta, ngươi cùng ta kết sinh tử khế, kết quả cũng chưa từng có hiệu lực, ta sẽ không tin ngươi. Tạ Cảnh Sơn cũng phục hồi tinh thần lại, không sai, ngươi cái Tiện Lan hỗn đản chính miệng cùng ta nói rồi. Ngươi có ngoa thú nói dối năng lực. Thiên Nam Tinh bật cười, đôi mắt vừa nhấc nói, trên người của ngươi không phải có ngoa thú lông tóc sao? Bậc lửa nó, ngươi liền biết ta nói được có phải hay không thật sự. Nghe được lời này, lại liên tưởng đến Thiên Nam Tinh phía trước nhiều lần đối Tạ Cảnh Sơn thủ hạ lưu tình. Giang Nguyệt Bạch đã tin 8 phần, nhưng nàng vẫn là lấy ra ngoa thú mau bậc lửa. Ở lượn lờ yên khí bên trong, Thiên Nam Tinh lặp lại lời nói mới rồi. Những cái đó yên chưa từng ở hắn đỉnh đầu hình thành ngoa thú hư ảnh, hắn nói chính là nói thật. Mở ra đại trận làm ta rời đi, hắn mới có thể đủ bình yên vô sự sống sót. Tạ Cảnh Sơn nắm tay hưu mà nắm chặt, Thiên Nam Tinh liền như vậy đi rồi. Hắn chẳng phải là phải bị uy hiếp cả đời. Không nghĩ tới một lần hành động theo cảm tình hại chính mình bị chảo không nói, còn tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả, còn liên lụy nhiều người như vậy vì cứu hắn lâm vào khốn cục, hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. A tương đương, Tạ Cảnh Sơn đột nhiên cười ra tiếng tới. Ba người khó hiểu nhíu mày, chiều hắn xem qua đi, Thiên Nam Tinh cau mày. Bị Tạ Cảnh Sơn cười đến trong lòng mây đen răng đầy, Tạ Cảnh Sơn ngẩng đầu. Trong mắt xẹt qua một mặt kiên định, bỗng nhiên xoay người đem Giang Nguyệt Bạch ôm vào trong lòng. Dày rộng bàn tay khấu ở nàng cái gáy thượng, đốt ngón tay căng chặt, nhà đầu thúi ngươi cho ta thấy rõ ràng. Ta đã sớm so ngươi cao hơn phân nửa cái đầu, Giang Nguyệt Bạch đại não một cái chớp mắt chỗ. Trống, thẳng đến một quả lạnh lẽo ngọc giản lọt vào nàng trong tay mới hoàn hồn. Nhìn đến Tạ Cảnh Sơn đối với nàng cùng những người khác kéo ra một mạt ánh sáng mặt trời sáng lạn. Cười, huy khởi bàn tay đột nhiên đòn nghiêm trọng ở chính mình giữa mày, quyết tuyệt. Quyết đoán, không mang theo nửa phần do dự. Hắn Tạ Cảnh Sơn cả đời kiêu ngạo, tuyệt không chịu người uy hiếp. Phanh, Tạ Cảnh Sơn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.